Chương 561, Hắc ám đế cưới Liêu Cam vs Sỉ Liêu tranh vũ trang 3. Từ chính giữa căn phòng rời đi, nàng hai người liền tìm được một chỗ hoang vu đất trống. Trung quanh nơi này, cũng không có cư dân cư trú. Bên cạnh kiến trúc, QNZ vẹn vẹn hoang phế nhà máy. Sau khi đi tới nơi này, nàng lập tức ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía cả rủ dạ bạ cụ tạ. Khoe miệng ở trong toát ra có chút ý cười. Chuẩn bị xong chưa nghe được nàng âm thanh. Cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt lập tức nhìn lại. Chuẩn bị cờ ơn nở chuẩn bị cái gì vốn muốn nói chuẩn bị xong, nhưng ở lời này sắp ra miệng thời điểm ngừng lại. Suy tư một chút, cả dù dạ bạ cụ tạ nhìn một chút trong tay sẻn gỗ cụ giờ dài ở. Cùng với, cái này họ gen lóc xịt. Nên chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, nàng ca, chúng ta có thể bắt đầu. Hít sâu một hơi, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê không rõ ràng. Chiến đấu kế tiếp lại là bộ dáng gì? Nhưng, có một chút có thể xác định, nàng chắc chắn càng thêm cường đại. Điểm này, từ nàng có thể tùy ý nói ra khuyết điểm của mình phía trên, liền có thể nhìn ra. Muốn chỉ đạo những người khác, cái kia nhất định phải chính mình biết được mới được. Huống chi, dựa theo nàng nói tới ý tứ không khó coi ra. Nàng, cũng có thể sử dụng loại này biến thân. Vậy thì bắt đầu a, ngươi tới trước. Cười khẽ một tiếng. Nàng lập tức lấy ra đặc đệ cả giờ dài ở. Nhìn thấy nàng sử dụng cũng không phải là sẻn gỗ cụ giờ dài ở, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không phải thật bất ngờ. Đối với gấp gáp giờ dài ở, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không hỉ hệ ưu do. Vẹn vẹn biết đến, cũng chỉ là loại vật này có thể làm cho chính mình nắm giữ lực lượng cường đại. Cách không có chút gì do dự, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê lấy ra sẻn gỗ cụ giờ dài ở. Kèm theo khóa trừ âm thanh. Sẻn gỗ cụ giờ ở cu nở dê hóa thành đai lưng. Lập tức, cuốn quanh ở cả dù dạ bạ cụ tạ bên hông. Mạc nản, cũng giống như thế. Bất quá cùng cả dù dạ bạ cụ tạ khác biệt, nản cũng không có bảy loại kia kỳ quái bỏ sở. Mà là, tùy ý đem Orgen Glossit thẻ bài lấy ra. Chính cơ hồ cùng một thời gian, nản cùng cả dù dạ bạ cụ tạ trong miệng đều chuyển đến thanh âm này. So với nản âm thanh lạnh nhạt, thái thậm chí có chút kích động. Ngay sau đó, tạ cả rủ dạ bạ cụ tạ hô xong câu nói này đồng thời tiện tay liền đem pha y mang theo mặt cái thanh kia xuống dưới. Phảng phất cắt trái cây đồng dạng mà tạ cả rủ dạ bạ cụ tạ phía trên, cái kia khóa kéo bầu trời, to lớn cam chậm rãi trôi nổi xuống. Cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ khác biệt nạn bên này, đang kêu ra biến thân đồng thời, nạn tiện tay đánh ra rồi một lần đai lưng. Ngay sau đó, một thân cam đen xen nhau biến thân lập tức xuất hiện cùng họ gen hình thái có chút tương tự, nhưng nạn biến thân, nhưng là lấy màu đen vì màu lót biến thân đặc đệ cả họ gen hình thái rất đẹp trai tại hoàn thành biến thân đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê nhìn lại. So với cả dù dạ bạ cụ tạ biến thân, càng nhiều một chút trầm ổn. Có một loại cường đại áp bách khí thế. Vẹn vẹn xem xét, liền có thể cho người ta một loại cảm giác cường đại. Mà tại trong tay nạn, cái kia phảng phất cam cánh nhỏ diệt đao, càng là nhiều một màn màu đen hoa văn. Trầm ổn, nội liêm cường đại mà tại nạn bên hông, cái kia võ sĩ đao đồng dạng binh khí, càng là nhiều một vòng đẻ nén khí thế. Phảng phất, là một thanh tuyệt thế hung khí ở trong đó ẩn nhưỡng thậm chí, so với cả rủ dạ bạ cụ tạ bên hông vô song giao quân dụng, càng có một loại vô song khí thế. Món vũ khí này, tên là Đại Tranh Hoàn, là họ diện hình thái binh khí một trong. Nghe được nản giới thiệu, cả dù dạ bạ cụ tạ lúc này mới tin tưởng. Trong tay mình cái này quả cam trường đao, tên là gọi Đại Tranh Hoàn. Dùng ngươi Đại Tranh Hoàn, hướng ta công kích. Nản âm thanh, rất lạnh nhạt, mà đang nghe nản kiểu nói này sau đó. Cả dù dạ bạ cụ tạ không có bất kỳ cái gì bởi vì, cấp tốc hướng nản công kích tới. Phanh mới vừa vặn tới gần nản, cả dù dạ bạ cụ tạ công kích, liền bị nản trong tay Đại Tranh Hoàn ngăn trở. Đại Tranh Hoàn, không phải dùng như vậy. Nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp đem cả rủ dạ bạ cụ tạ tấn công về phía chính mình Đại Tranh Hoàn đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ sắc bén khi nho nở hình lửa y dao, từ cả rủ dạ bạ cụ tạ bên cạnh thoáng qua đao mang, cực kỳ bá đạo thậm chí, nhường cả rủ dạ bạ cụ tạ có một loại cảm giác. Nếu là mình đối mặt công kích như vậy, chắc chắn phải chết một màn kia hung ác lưỡi đao. Có lẽ không có tên địch nhân kia nguyện ý nên đón. Đao làm binh bên trong bá giả, sử dụng Đại Tranh Hoàn tiến hành chiến đấu, phải có một cỗ khí thế một đi không trở lại. Cái này khí thế, có lẽ rất khó bồi dưỡng, nhưng ngươi tại xuất đạo thời điểm phải rõ ràng. Xé nát trước mặt ngươi địch nhân oanh tại nạn công kích đến, cả dù dạ bạ cụ tạ bên người tảng đá kia, lập tức phá toái. Có lẽ dùng phá toái tới nói, có chút nhục nhã một đao này. Tại bị lưỡi đao vạch qua chỗ, hòn đá kia, thậm chí đều hóa thành trôn phấn nghe được nạn nói tới những lời này, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt, trở nên càng thêm lửa nóng. Chẳng thể trách nạn nói mình biểu hiện vô cùng kém cỏi. Cùng uy lực như vậy so sánh, chính mình phía trước biểu hiện, cũng quá nhỏ khoa nhi. Thậm chí, dùng để làm so sánh, đều rất là xấu hổ. Nếu không phải trên mạng video không có cách nào ẩn tàng. Cả dù dạ bạ cụ tạ, thậm chí muốn đem những video kia giấu đi. Quá xấu hổ. Tới, ngươi cu nở dê thử xem phương pháp như vậy. Đem ta, tưởng tượng thành địch nhân của ngươi. Ta sẽ tước đoạt ngươi hết thảy, tổn thương ngươi mong muốn bảo vệ hết thảy người. Nhờ ngươi, biến không có gì cả.